tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, hai loại đại đạo. Chỗ cần đến vị trí là một khối to lớn hắc sắc cục đá, giống như một cục đá cao nguyên. 35XS hắc sắc cục đá ẩn chứa sức mạnh kinh người. Một loại cường đại sức hấp dẫn, ngay cả là lấy Lý Mục thực lực tu vi, đứng ở đó hắc sắc cục đá trước mặt, đều cảm giác cũng bị hắc sắc cục đá cho hút đi. Đây rốt cuộc là cái gì cục đá? Lý Mục đánh giá trước mắt hắc sắc cục đá, mang theo vài phần nghi hoặc. Trước tiên thử một lần, Lý Mục tiện tay lấy ra một cái linh khí, buông tay ra, linh khí chịu đến cục đá sức hấp dẫn ảnh hưởng, trong nháy mắt đụng vào cục đá bên trên, phá vụn ra, ngay sau đó, cái kia vỡ vụn mảnh vỡ, tất cả đều bám vào cục đá bên trên. Lý Mục xem ra mắt cái kia vỡ vụn linh khí mảnh vỡ. Suy nghĩ một chút, từ Cửu Châu tứ hải thế giới bên trong lấy ra đến rồi một con cấp 7 yêu thú. Hắn đem cấp 7 yêu thú đỡ đến cục đá bên trên. Cục đá lần thứ hai đem cấp 7 yêu thú cho hút vào. Nhưng là, hắc sắc cục đá sức hấp dẫn cũng không phải là đơn giản hấp dẫn đơn giản như vậy. Cấp 7 yêu thú điên cuồng giãy giụa, có thể nó vẫn không thể thoát khỏi hắc sắc cục đá lực hút. Thân thể, tại này cỗ lực hút dưới tác dụng, cấp 7 yêu thú thân thể từ từ dẹp xuống, thân thể nổ bể ra đến, thế nhưng huyết nhục lại một lần bị hắc sắc cục đá lực hút hấp dẫn ở. Toàn bộ phụ thuộc vào mặt ngoài bên trên, bất quá là hô hấp công phu, cấp 7 yêu thú liền đã biến thành một vũng máu thịt mơ hồ gì đó. Thật là khủng khiếp sức hấp dẫn. Lý Mục ánh mắt lóe lên, thế nhưng có thể xác định, chỉ là lực hút đại thôi, cũng không có cái khác hiệu quả. Lý Mục điểm xuống mặt đất, bay lên trời, đi tới hắc sắc cục đá bên trên. Hắn phát hiện ở hắc sắc cục đá bên trên, có đông đảo tu sĩ, ngũ hành cảnh tu sĩ, âm dương cảnh tu sĩ, thậm chí có đại thừa cảnh tu sĩ. Từng người tu sĩ xếp bằng ở hắc sắc cục đá bên trên. Tựa hồ đang tu luyện, Lý Mục còn quét mắt bốn phía. Phát hiện thì lại hắc sắc cục đá có từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. Chính là đại đạo chi vân. Hơn nữa, nhìn kỹ, cũng không phải là đơn giản đại đạo chi vân đơn giản như vậy. Tựa hồ là ẩn chứa hai loại đại đạo chi lực. Những tu sĩ này cũng đều là ở đây cảm ngộ đại đạo. Lý Mục suy nghĩ một hồi, ngồi khoanh chân, kích phát siêu cấp thiên tài hình thức, đã ở cảm ngộ đại đạo, đạt đến tạo hóa cảnh giới. Tu sĩ chủ yếu tu hành chính là ở chỗ đại đạo chi lực. Lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, đối với thực lực bản thân nâng lên càng phát mạnh mẽ. Hơn nữa, theo một loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ một loại khác đại đạo chi lực cũng tựa hồ trở nên đơn giản không ít. Đan điền thế giới sang tạo, cần lấy đại đạo chi lực tiến hành bỏ thêm vào. Vì vậy, ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, hỗn nguyên cảnh, chính là cực kỳ chính thống tu hành đường xá. Đương nhiên, cái khác tu hành phương thức cũng được. Như hồn tông tông chủ Tông Dương muốn sáng tạo linh hồn thế giới, giống nhau là một loại thế giới. Thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo, 35XS, Lý Mục rất nhanh sẽ rõ ràng hắc sắc trên tảng đá khắc họa đại đạo là hai loại kia đại đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua, Lý Mục chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm trầm mà nội liễm, có thần quang lúc ẩn lúc hiện. Hô hấp sau khi thần quang tiêu tan, Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo cũng đã nắm giữ, ngũ hành đại đạo, bây giờ nắm giữ thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo, còn kém cái kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, nếu là đem hai loại đại đạo nắm giữ, chính là hoàn toàn nắm giữ ngũ hành đại đạo. Đến thời điểm, thế giới chính là có thể lấy ngũ hành đại đạo làm căn cơ. Đợi được thế giới căn cơ hoàn toàn, chính là có thể xung kích âm dương cảnh, lại lấy âm chi đại đạo, dương chi đại đạo làm biến hóa, diễn biến thế giới. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư, nhất tinh, tạo hóa thú sư, nhất tinh, tạo hóa khí sư, nhất tinh, tạo hóa dược sư, nhất tinh, tạo hóa trận sư, nhất tinh, tạo hóa phù sư, nhất tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, nhất tinh, 55/100, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, trảm thiên kiếm, tam tinh địa khí, sơn hà vạn lý đồ, tam tinh địa khí, thiên âm linh, tam tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân, tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm, tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn, tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đạp không vô ngấn, nhất tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực cống hiến trị, 2.336.000, thánh, EXP có điều tăng lên, đại đạo chi lực gia tăng rồi hỏa, thủy, thổ, trọng lực bốn loại, cái khác đúng là không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao, đại đạo tạo hóa cảnh giới sau khi muốn biến hóa cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Cống hiến chỉ nâng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ trong game có thể thu được một ít cống hiến chỉ, có thể chí ít cần săn giết cấp 9 yêu thú vừa mới có thể. Những thủ đoạn khác còn chưa xuất hiện từng cái phó bản. Đúng là từ Lam Huyền Tinh đến Hoàng Thổ Tinh trên đường, hắn đã chạm tới một phó bản vị trí, đang tìm tương ứng đồ vật. Cái này phó bản chính là lúc trước nhắc tới Thượng Cổ Cự Nhân bảo tàng. Thượng Cổ Cự Nhân chính là cùng cổ thần như thế, nhưng thuộc về bất đồng chủng tộc, cùng cổ thần không giống. Thượng Cổ Cự Nhân cũng không có trời sinh đạo văn, nhưng bọn họ có cường đại thể phách, vừa sinh ra chính là đạt đến niết bàn cảnh, sau khi trưởng thành chính là có thể so với tạo hóa cảnh giới ngũ hành cảnh tu sĩ. Bọn họ có hát trăng bắt sao thực lực khủng bố. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, Thượng Cổ Cự Nhân chủng tộc bên trong xuất hiện một tên là khen ngợi phụ tồn tại. Hắn từng truy đuổi cái kia chí cao vô thượng Thái Dương Tinh mà không, cuối cùng ngã xuống hóa thành đào sơn. Lý Mục muốn kích phát Thượng Cổ Cự Nhân bảo tàng, cần chính là ở Cửu Châu Tứ Hải bên trong tìm đến đào sơn thụ chi, vừa mới có thể được. Hắn ở trong game hành động đều là khắp nơi tìm kiếm đào sơn thụ chi. Ý thức từ trong ý thức xuất hiện, Lý Mục ánh mắt nhìn chung quanh như thế bốn phía, những tu sĩ kia vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo, hai loại đại đạo chi lực muốn hoàn toàn nắm giữ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng có một ít mới tu sĩ xuất hiện, tất cả đều ở tại nơi này. Đã qua 3 ngày, Lý Mục nói thầm, chuyện tống trận ngày kia liền muốn mở ra. Hai loại đại đạo cũng hoàn toàn nắm giữ, đi trước kiểm tra những nơi khác. Lý Mục rời đi hắc sắc cục đá, tiếp tục hướng về mặt đông tiến lên, ánh mắt chiếu tới chỗ cát vàng hóa thành đất vàng, mà ở cuối tầm mắt, tựa hồ có một bộ lạc tồn tại, mang theo vài phần cổ xưa thần bí khí tức. Lý Mục nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đi tới bộ lạc. Cái này bộ lạc cùng hậu thổ bộ lạc có mấy phần tương tự chỗ, chỉ là rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trong bộ lạc cũng không có bất luận người nào tồn tại. Đúng là có từng kiện đồ đá tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.